Tần đại nhân gần đây quyết đoán trầm ổn, lôi lệ phong hành. Nhưng chỉ có đối với Ngô Tiên Nhi thì giống như bị trúng chiêu, làm việc gì cũng cẩn thận. Điều này chẳng lẽ không có ý tứ sao? Ngô Hưng Quốc bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được mừng thầm, vì vậy kéo tay Phạm Thức Đức vội vã mời hắn vào hậu đường. Tần Tiêu không nhanh không chậm đi theo Ngô Tiên Nhi, chậm rãi đi tới mái hiên phía tây, mái ngói của tây hiên này là màu xanh. Trên đường đi Ngô Tiên Nhi không có quay đầu lại, cũng không lên tiếng, chỉ đi trước dẫn đường. Đến dưới lầu Ngô Tiên Nhi mới dừng lại, xoay người lại cười tự nhiên với Tần Tiêu. Tần đại nhân, xin mời. Trên đường đi Tần Tiêu âm thầm đánh giá lầu các chung quanh. Xuất phát từ bản năng và ý thức nguy cơ của bộ đội đặc chủng nên khi đi qua lầu các này giống như đi vào tuyệt địa. Một gian nhà độc lập chỉ có một cầu thang đi lên trên, chung quanh có hai cây liễu lớn, bốn phía trồng rất nhiều hoa đào. Nếu như bốn phía mai phục cung tiễn thủ hoặc là phá thang hủy phòng thì Tần Tiêu nhếch miệng cười thầm, vậy cũng không làm gì được ta. Cái gọi là tuyệt địa cũng với người bình thường mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một cô gái nhỏ như cô làm gì được ta. Hẳn là cô ỷ vào công phu mèo quào đó muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ tới đây Tần Tiêu thầm buồn cười chính mình, ta gần đây bị làm sao thế nhỉ? Luôn nghĩ những thứ linh tinh này vậy. Nhìn thấy ánh mắt hơi có chút khiêu khích của Ngô Tiên Nhi, Tần Tiêu nhoẻn miệng cười, đỉnh đạt nói ra. Ngô tiểu thư, ngươi không phải muốn nói với ta đây là khuê cát của nàng đấy chứ? Đúng nha. Ngô Tiên Nhi nhanh chóng đáp trả. Như thế nào, chẳng lẽ Tần đại nhân sợ hãi, không dám đi vào? A. À. Trong nội tâm Tần Tiêu khẽ hừ, ngươi không sợ, ta thì sợ gì? Vì vậy vừa chấp tay, nói. Vậy thì Tần mổ vô lễ. Nhấc chân đi lên cầu thang, tiến vào bên trong. Ngô Tiên Nhi không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, váy dài của nàng lướt trên mặt cầu thang. Tiến vào lầu cát, đập vào mắt của Tần Tiêu chính là màu hồng, từ gương đông sáng bóng cho tới sàn nhà đều không có hạt bụi, sạch sẽ không bắt bẻ được. Ngô Tiên Nhi chậm chân đi vào trong, lại quay người đóng cửa lại, dựa lưng vào then cửa, lẳng lặng nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu xoay người lại nhìn thấy ánh mắt mị hoặc, động tác và biểu lộ của Ngô Tiên Nhi thì trong lầm thầm cười rộ lên, làm gì vậy, chẳng lẽ thật sự ăn cơm trước kẻng sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 82, khiêu khích ôn nhu. Thân thể Ngô Tiên Nhi hơi nghiêng về phía trước, đứng cách Tần Tiêu gần một ít, ngẩng đầu lên, vì sao vừa rồi đại nhân không đáp ứng phụ thân ta? A. À. Tần Tiêu cả kinh không nói ra được một câu này. Hắn như quên đi mọi chuyện. Hắn thầm nghĩ, chúng ta chỉ mới gặp hôm nay nha. Bàn chuyện cưới sinh hơi sớm. Tần Tiêu không thể làm gì cười cười, đáp ứng cái gì. Ngô Tiên Nhi không chút né tránh nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, ngắn gọn mà quyết đoán nói ra, đáp ứng lấy ta. Tần Tiêu hơi có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười sờ cằm, nàng. Vừa rồi ở ngoài cửa cũng nghe được. Đó là tự nhiên Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, trên mặt không có biểu lộ gì, lạnh nhạt nói ra. Tại sao không đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng chứ? Ách, cái này. Tần Tiêu nhất thời không biết có nên nói thật hay không. Không tốt lắm. Sợ hãi sư tử Hà Đông hoặc là trong lòng có ý trung nhân. Không muốn hoang phế võ công. Những lý do này đều có chút vụng về, ít nhất nếu Ngô Tiên Nhi nghe được sẽ nghĩ sao? Vậy ta hỏi đại nhân. Ngô Tiên Nhi rất rõ ràng là không vui, nhíu mày nói, ta nhìn qua rất xấu sao? Không xấu. Còn rất đẹp. Ta trời sinh tàn tật sao? Thân thể của ta có chỗ không đẹp sao? Ta nói chuyện không dễ nghe sao? Ta đi đường lúng túng sao? Ta múa kiếm không xinh đẹp sao? Ta làm đồ ăn không tốt sao? Ngô Tiên Nhi hỏi ra một đống câu hỏi, cảm xúc của nàng cũng kích động, nửa bố ngực phập phồng bất định, xung quanh tỏa ra bốn phía. Hơn nữa càng muốn chết là nàng đang từng bước đi tới gần Tần Tiêu. Khoảng cách giữa hai người không đến nửa xích, cơ hồ có thể nghe được tiếng hô hấp của Nho Tiêu có chút nghiêng đầu qua bên cạnh, cưỡng ép không đem ánh mắt của mình nhìn qua bố ngực no đủ tuyết trắng của Ngô Tiên Nhi. Cũng không phải. Ngô tiểu thư, không có gì không tốt. Nhưng mà cái gì? Thân thể Ngô Tiên Nhi nghe vậy thì nhảy dựng lên, mang theo chút tức giận và nũng nịu, nói, đại nhân không thích ta sao? Tần Tiêu thật sự có chút dở khóc dở cười với vấn đề này. Thoáng một cái có thể nói rõ ràng sao? Đây chính là khác biệt của hơn ngàn năm đến Tiên Nhi ngóc đầu lên, mười phần khiêu khích trừng mắt với tia khoảng cách giữa hai người đang kéo gần nhau, Ngô Tiên Nhi lại nhét chân lên, nàng đứng tới cằm của Tần Tiêu, bố ngực no đủ mềm mại của nàng cũng dán lên người của hắn. Tiêu cảm giác tim của mình nhảy thình thịch, giữa ngực và bụng có một cổ nhiệt độ đang dậy sóng, dần dần cuồn cuộn như mạch nước ngầm trong nội tâm. Tần Tiêu thầm than thở, Ngô Tiên Nhi, cô gái nhỏ này còn dám khiêu khích ta sao, coi chừng ta. Coi chừng chúng ta bột phát thật đấy. Sử nam hai ba chục tuổi há dễ trêu. Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng mà Tần Tiêu vẫn không tự chủ được lui ra phía sau ít nhất nửa bước. Ít nhất ta bây giờ còn là Khâm Sai đại nhân, không thể làm ra chuyện không phân trước sau được, trước tha cho ngươi, hừ. Tần Tiêu vội ho một tiếng, Ngô tiểu thư, chuyện này. Bổn quan còn có chuyện trọng yếu bàn bạc với phụ nhân của cô. Ta thấy hay là... Tần Tiêu cố ý đem hai chữ bổn quan nói nặng hơn một chút, cường điệu thân phận của mình. Trên mặt Ngô Tiên Nhi xuất hiện thần sắc xem thường, phùng miệng nói, hừ, còn là Võ Trạng Nguyên, ta thật hoài nghi đại nhân có phải nam nhân hay không? Làm gì có nam nhân nào tránh cô nương người ta chứ? Không phải ta hỏi đại nhân hai vấn đề sao, có chuyện nói rõ, có cái gì phải che đậy chứ? Không phải nam nhân mà. Gương mặt Tần Tiêu co rút lại như điện giận, thầm run rẩy, trong nội tâm hét lớn. Cô gái nhỏ, ngươi đừng ép ta. Cho dù ta có một chút hảo cảm với cô, muốn ta hiện giờ đáp ứng kết hôn với cô cũng quá khoa trương a. Không thể làm chút công tác chuẩn bị tinh thần, bồi dưỡng tình cảm với nhau được sao? Mập mờ mới hấp dẫn được, hiểu không? Ngô Tiên Nhi nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định của Tần Tiêu thì che miệng cười rộ lên. Ai nha, là một đại nam nhân nha, làm ra bộ dạng này mà bị người ta nhìn thấy còn tưởng rằng đại nhân bị kẻ xấu cưỡng gian đang ủy khuất đấy. Hì hì. Bỗng nhiên Tần Tiêu bị chọc cười thì nội tâm có xúc động muốn khóc trống lên, không thể ngờ rằng Tần Tiêu ta anh minh thần võ hai đời nhưng ở trước mặt cô nương 17-18 tuổi ăn thiệt thòi lớn như vậy, thật sự là quá mất mặt. Ngô Tiên Nhi cười to một hồi quả thực bị đau sốc hông, một tay viện eo, thân thể hơi khom về phía trước không cong người thì thôi, ánh mắt của Tần Tiêu không tự chủ bị xung quanh trong ngực của nàng hấp dẫn. Nhìn quan lúc này đây Tần Tiêu không có cảm thấy một chút hương diễm nào, trái lại đột nhiên mở to hai mắt. Lông mày cũng nhíu lại như Ngô Tiên Nhi cũng phát giác được gì đó, ngưng cười thân thể đứng thẳng, cánh tay ngọc khẽ nâng lên, nàng dùng tay che vạt áo lại. Nhìn cái gì vậy? Đại dâm tặc. Ta còn tưởng rằng đại nhân là chính nhân quân tử đấy, thì ra là dâm tặc mà. Tần Tiêu giống như kẻ trộm bị bắt tận tay, xấu hổ đỏ mặn thân mà cánh tay của Ngô Tiên Nhi ngăn ở trước mặt, không ngừng dùng ngữ điệu khách khí nói ra, lấy tay ra toàn thân Ngô Tiên Nhi rung lên, giống như gặp quỷ vậy, con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Tần Tiêu hít sâu một hơi, đem tay lấy ra. Ngô Tiên Nhi dùng sức hất tay lên, buông tay. Dâm tặc. Nếu ngươi không thả ra thì ta sẽ hét lên đấy. Nhưng mà cổ tay của nàng bị Tần Tiêu giữ chặt lại, giống như kiềm sắt bắt lấy tay của nàng, cho dù dùng hết sức giãy giụa cũng không có biểu hiện buông lỏng, mà Tần Tiêu giống như không quan tâm, vẻ mặt băng hà nhìn qua nàng. Ta lặp lại lần nữa lấy tay ra. Bằng không thì ta sẽ dùng sức mạnh. Ngô Tiên Nhi giống như sợ hãi, trong ánh mắt có nước mắt chảy xuống, há mồm khóc lên. Ngươi hỗn đản, dâm tặc, cứu mạng a. Chuyện này làm Tần Tiêu hơi sợ hãi, vội vàng buông tay ra. Đừng khóc, đừng kêu, bà cô của ta sợ ngươi rồi. Ngô Tiên Nhi dùng ống tay áo lau nước mắt của mình, cơ hồ là nhảy dựng lên, vung bàn tay lên tát Tần Tiêu một cái. Cầm thú, dâm tặc. Dứt lời nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Tàn Tiêu đờ đẫn nháy mắt vài cái, cảm giác trên mặt đau rát, cảm giác rất kỳ quái. Hương thơm thoang thoảng bên muỗng, Ngô Tiên Nhi vừa chạy tới cửa bỗng nghe được bên tai có tiếng gió, Tần Tiêu như u linh xuất hiện, thân hình cao lớn thình lình xuất hiện trước mặt của nàng. Ngô Tiên Nhi giơ tay lên, vừa chuẩn bị một tát một cái lại thình lình bị hắn bắt được cổ tay. Tần Tiêu cố gắng trấn định tâm thần, mặt không biểu tình nói ra, mặc kệ cô mắng cũng tốt, đánh cũng được. Hôm nay ta nghĩ phải hỏi một việc. Trong ánh mắt của Ngô Tiên Nhi như có lửa bắn ra, căng mại dưới, oán hận gầm nhẹ, có lời gì cứ nói, đừng kiếm cớ. Dâm tặc. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 83, ta nhổ vào. Ngu ngốc. 1. Vẻ mặt của Tần Tiêu trầm tĩnh như nước, nhìn qua Ngô Tiên Nhi. Ngươi và Hỏa Phượng có quan hệ thế nào? Ngươi. Toàn thân Ngô Tiên Nhi rung lên. Nàng giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, toàn thân ngẩn ngơ, trong miệng thì thào nói ra. Ngươi nhìn rõ ràng sao? Khóe miệng của Tần Tiêu nhếch lên, cười lạnh. May mắn ánh mắt của ta thật tốt, bằng không thì thật đúng là... Thục! Vừa nói ra lời này Tần Tiêu có chút hối hận. Bởi vì hắn cảm giác được hơi xấu xa, lúc nãy hắn nhìn thấy Ngô Tiên Nhi hơi cúi người thì thấy tiêu chí Phượng Hoàng trên người nàng. Mà tiêu chí kia lại nằm giữa ngực của nàng. Nói ra điểm cụ thể thì chính là giữa khe hai vú của nàng, hơn nữa còn là điểm sâu nhất. Ngô Tiên Nhi giơ tay lên nhanh chóng tát qua mặt Tần Tiêu cái thứ hai. Lúc này đây Tần Tiêu nhanh chóng thức thời không có tránh né, hắn muốn chịu cái tát này, ngay cả lỗ tai của hắn cũng ong ong lên. Sau nửa ngày hai người đều không nói gì. Tần Tiêu chỉ nghe nàng hít thở. Sắc mặt của Ngô Tiên Nhi chuyển biến 180 độ, lúc trước nàng là hờn dỗi ngây thơ, lúc này là biến thành lạnh lùng và lãnh tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng biến đổi, lúc trước là đơn thuần trong trắng, mà lúc này thậm chí có căm hận. Trong nháy mắt Ngô Tiên Nhi đã cải biến hoàn toàn. Buông ra. Âm thanh của Ngô Tiên Nhi lạnh như băng, không mang theo chút khí tức ấm áp nào. Tần Tiêu không tự giác buông tay ra, thân thể vẫn đứng ở trước mặt của nàng tùy thời đề phòng nàng đào tẩu. Ngô Tiên Nhi không coi ai ra gì chậm rãi xoay người lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bà ngồi xuống ghế. Tần Tiêu nhịn không được thò tay sờ sờ gò má bỏng rát, trong nội tâm thì kêu khổ, mỗi bên một tác thật là đối xứng. Ta tạo nghiệp gì chứ, hết lần này tới lần khác lại gặp khắc tinh thế này. Bạn đang đọc truyện tại. Sau nửa ngày hai người không nói gì. Tràn diện yên tĩnh tới đáng sợ, hào khí cũng bắt đầu áp lực. Tần Tiêu, ngươi biết không? Ngô Tiên Nhi đưa lưng về phía Tần Tiêu, giống như lẩm bẩm nói ra. Ta thật muốn một đao giết chết ngươi. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi đánh vỡ trầm mặc này, ngược lại làm cho Tần Tiêu có chút kinh ngạc một phen. Nhưng mà trong một lát trong nội tâm của Tần Tiêu lại mừng thầm, ngươi mở miệng nói chuyện thì quá tốt. Chỉ sợ ngươi giả chết một chữ cũng không nói ra. Tần Tiêu chậm rãi tới gần Ngô Tiên Nhi, trong nội tâm tính toán, làm thế nào mới từ trong miệng của nàng hỏi ra một ít manh mối hữu dụng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi quay đầu lại, ném ra một câu này và ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn qua Tần Tiêu. Được, ta đứng lại. Nhưng nên hỏi thì ta vẫn phải hỏi. Trong nội tâm Tần Tiêu nén giận, đây tính toán là cái gì chứ? Ta chính là Khâm Sai đại thần đang thẩm án nha. Ngược lại còn xem như kẻ tù tội. Được, đại cục làm trọng, ta trước hết sẽ cho ngươi tùy ý một chút, sau khi từ chỗ của ngươi biết được chân tướng thì chậm rãi trừng trị tiểu thư xảo trá ngoan cố như ngươi. Ngô Tiên Nhi chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn qua Tần Tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc xem thường. Tần Tiêu, ngươi cho rằng có giá đỡ lớn, còn nhỏ mà đã làm quan lớn thì bổn cô nương sẽ thực sự vừa ý tên ngu ngốc như ngươi sao? Gương đông bên kia kìa, ngươi không ngại soi gương một chút đi. Nhìn tính tình của ngươi kìa. Ở trước mặt của nữ nhi không có chút một chút khí phách, chỉ biết buồn bực trong lòng phát tao, chỉ riêng điểm này bổn tiểu thư đã muốn ói rồi. Tiếp tục. Tần Tiêu hung hăng nuốt một hơi, trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm thì kêu to, ta nhịn. Hừ. Ngươi đừng bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi kia. Bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư. Hừ. Ngô Tiên Nhi nhìn qua Tần Tiêu muốn phát tức giận nhưng lại không được, sau đó lại mượn đề tài nói chuyện của mình mắng hắn, không nghĩ tới Tần Tiêu căn bản không quan tâm lời nàng nói, âm thầm bực mình, nhất thời không nghĩ ra cái gì. Vẻ mặt Tần Tiêu lạnh nhạt nhìn qua Ngô Tiên Nhi, trên mặt còn mang theo biểu lộ như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Ngô Tiên Nhi cảm giác thật sự có chút không được tự nhiên, một cổ áp lực vô hình nhập vào người của nàng, chân tay luống cuống một hồi, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trong miệng thì không có lời nói ra. Mắng xong chưa? Tần Tiêu nói ra mấy chữ này, khóe miệng của hắn nở nụ cười khinh thường. Vậy thì tới bổn quan đặt câu hỏi. Hừ. Ngô Tiên Nhi oán hận nhìn qua Tần Tiêu, lại ngồi xuống đưa lưng về phía hắn. Tần Tiêu xử lý mạch suy nghĩ, trong nội tâm thầm nghĩ, loại người này mặt ngoài thì giả bộ lớn tiếng dọa người, kỳ thật trong nội tâm đang hốt hoảng. Nếu như có thể một lần hành động công phá phòng tuyến tư tưởng của nàng thì có thể làm cho nàng như đê vỡ ngàn dặm. Ta nói về vấn đề mẫn cảm nhất. Vì vậy thanh hắn giọng nói ra. Ngươi thật sự là con gái của thứ sử Ngô Hưng Quốc. Ngươi. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi nghiêng người nhìn qua, tức giận nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, quát. Ngươi quả thực là nói hưu nói vượng không suy nghĩ. Toàn bộ dân chúng ngạc châu này có người nào không biết thứ sử Ngô đại nhân có con gái tuổi vừa mới 17 tuổi, ngày thường xinh đẹp như thế nào? Ta thật sự hoài nghi cái gọi là Khâm Sai đại nhân của ngươi đấy. Trong hồ lô không biết bán thuốc gì. nói ra lời này thối không ngửi được. Trong nội tâm Tần Tiêu hừ lạnh nói, phản ứng lớn như vậy, vậy chứng minh ta đã đoán đúng. Toàn bộ dân chúng Ngạc Châu đều biết rõ con gái xinh đẹp của Ngô Đại Nhân, ngay cả ta cũng sớm nghe nói. Nhưng mà cô gái này không lấy chồng ngày bình thường đều trốn trong khuê phòng không ra ngoài gặp người, chính thức biết rõ chân diện mục của ngươi thì có mấy người chứ? Nô bộc gia đình trong phủ không cần nói, nô tài nhà mình biết thì như thế nào, giống như chỉ con la nói là con ngựa, dặn dò chuyện gì thì quả quyết không dám nói lộ ra, bằng không đó là một con đường chết. Hơn nữa Ngô Tiên Nhi ngươi còn không dám công khai đi ra gặp người, cho dù đi ra ngoài cũng ngồi trong xe ngựa có người hầu hạ, ngay cả dạo chơi ngoài thành cũng là nơi ít người tới. Hừ, còn dám nói xạo, xem ra ta phải vạch mặt nạ của ngươi mới được. Tần Tiêu tiếp tục mặt không biểu tình nhìn qua Ngô Tiên Nhi, nói tiếp. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại biết làm bánh ngọt Tùng Ngọc Bách Hợp Tô, nếu như ta đoán không sai thì đây là điểm tâm chỉ có ở các tủ lâu sang trọng bản địa của Lạc Dương biết làm, hoặc là đầu bếp danh môn đại gia tộc mới có thể làm, còn nữa, ngươi lại có thể biết rõ Tây Hà kiếm khí của Công Tôn Đại Nương, việc này cũng cực kỳ quý hiếm đấy. Ngươi là một cô nương chưa có phu quân, chắc chắn không có cơ hội đi tới Trường An tìm Công Tôn Đại Nương bái sư học nghệ a. Đừng nói ngươi là từ đồ đệ của nàng học được kỹ thuật này, Tần Tiêu may mắn từng tại Đại Minh cung mắt thấy Công Tôn Đại Nương múa kiếm, đã từng nghe nói hiện tại Công Tôn Đại Nương chỉ cho phép đệ tử chân truyền của mình truyền kỹ nghệ, cũng không cho phép đồ nhi lén thu đồ đệ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 84, ta nhổ vào. Ngu ngốc. 2. Hơn nữa dùng danh vọng hiện giờ của Công Tôn Đại Nương thì đứng nói là con gái của thứ sử, cho dù là thiên kim của đương kim thừa tướng nàng cũng chưa chắc vậy nha. Mặt khác thời điểm ngươi múa kiếm trong đình đạp lên thanh viện bị gãy, khi đó ngươi lại dùng kiếm chiêu quỷ dị. Cũng không biết là vận khí ta tốt hay là vận khí của ngươi quá xấu, trước đó không lâu ta bị thích khách Hỏa Phượng dùng chiêu này hành thích, vì vậy ta không nghĩ qua lại ghi nhớ kiếm chiêu này. Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi thân phận của ngươi rồi, nhưng không có làm rõ mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn ngươi có thể làm ra chiêu trò bịp bợm nào. Ngô Tiên Nhi đã nghiêng mặt qua một bên, không hề nhìn qua mắt của Tần Tiêu. Nghe đến đó cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không muốn dông dài với người không có kiến thức như ngươi, nhưng ngươi đau khổ bức bách thì ta cũng nhịn không được nói với ngươi mấy câu. Công Tôn Đại Nương cùng nhà ta là thế giao, truyền tuyệt kỹ cho ta cũng không có gì là kỳ quái, Tùng Ngọc Bách Hợp Tô thì bằng hữu của phụ thân ta ở tại Kinh Thành có phu nhân viếng thăm Giang Nam tự mình dạy cho ta, còn kiếm chiêu gì đó ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Đây chỉ là kiếm vũ ta luyện tốt nên tốn số tiền lớn mời danh sư chỉ điểm. Ngươi cũng xưng là võ trạng nguyên lại ăn nói bừa bãi hiếm có đấy. Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, đánh rắn phải đập đầu, chuyện tốt. Nếu ngươi không nói dối ta thì vấn đề này ngược lại không dễ hỏi tiếp. Nhưng mà cô gái nhỏ ngươi phản ứng nhanh nhẹn quá, xem ra trừ điêu ngoa tùy hứng thì cũng có chút tâm nhãn và thủ đoạn. Tần Tiêu ngẩng lên đầu nhìn bao quát Ngô Tiên Nhi. Cho dù ngươi vừa nói là sự thật, ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng mà có hai chuyện ngươi ngược lại giải thích cho ta nghe. Thứ nhất, Ngô Thứ Sử nói ngươi loay hoay hoa cỏ ở lâm viên, mà hoa viên trong sân phủ Thứ Sử này đều là ngươi tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Như vậy vì cái gì trùng hợp như vậy, ngươi quản lý lâm viên lại giống với phong cách bố trí đông cung của Thái tử ở Lạc Dương. Về điểm này ta biết rõ ngươi sẽ có xảo ngôn quỷ biện, ta cũng hiểu không có chứng cứ mạnh mẽ để nói rõ. Nhưng mà liên hệ hai điểm này ngươi không cách nào giải vây cho mình. Sau này ngươi nhìn thấy ngọc bội của ta thì biểu hiện lại thất kinh chứ. Khối ngọc bội này là Lâm Truy Vương Lý Long Cơ đưa cho ta, đây chính là tín vật làm bằng chứng kết nghĩa. Nghĩ đến ngươi hẳn cũng nhận ra nha. Tần Tiêu hơi dừng một chút, trên mặt giống như treo cờ thắng lợi trên mặt, tràn đầy tự tin cười nói. Tùng Ngọc Bách Hợp Tô, Tây Hà Kiếm Vũ, Rừng Hoa Đào, ngọc bội sâu chuỗi lại một lượt thì ta liền suy đoán ngươi căn bản không phải là con gái thứ sử gì đó. Mà là người của quan to hiển quý hoặc là quý tộc hoàng thất phái trong kinh thành phái tới Giang Nam nằm vùng, trà trộn vào phủ thứ sử, có nhiệm vụ bí mật đặc thù không muốn nói cho ai biết. Ta nói đúng vậy chứ. Ngô Tiên Nhi vẫn trừng mắt nhìn qua Tần Tiêu, nghe đến đó nhịn không được oán hận phun một câu. Ta nhổ vào. Ngu ngốc. Tần Tiêu ta chẳng lẽ đã nói không đúng? Ta đoán chẳng lẽ sao? Cô gái nhỏ này đang cố làm ra vẻ. Ngô Tiên Nhi nhìn thẳng vào Tần Tiêu, uyển chuyển đứng dậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng mà ngươi cũng không xem như vụng về, cho ngươi phát hiện một ít gì đó nhưng những suy đoán của ngươi thật là buồn cười. Cái gì nằm vùng? ta căn bản không biết nó là gì. Còn trà trộn vào phủ thứ sử, bí mật, nhiệm vụ, ngươi xem phủ thứ sử là vườn rau nhà ngươi à, muốn trà trộn vào dễ như vậy sao? Ngừng một chút, lại nói một câu. Ngu ngốc. Tần Tiêu phiền muộn, cô gái nhỏ này, nói chuyện với ta là khâm sai đại nhân mà giống như nói chuyện giữa chủ từ và nô bộc, đúng là không hợp thói thường. Trước mặt kệ những chuyện này, xem ra nàng còn rất nhiều chuyện không nói rõ, phải nghĩ biện pháp hỏi thăm ra mới được. Tiếp tục nhẫn. Tần Tiêu hít sâu một hơi, hứng thú nhìn qua Ngô Tiên Nhi. Vậy ngươi phải giải thích cho ta biết ngươi vì cái gì lại đem Lâm Viên làm giống như Đông Cung của Thái Tử. Còn nữa, ngọc bôi của Lâm Truy Vương tại sao ngươi biết? Ngô Tiên Nhi không chút tránh lui mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Tiêu, thần sắc trên mặt lại phát sinh biến hóa, không ngờ lộ ra nét bi thương, tức giận và nóng tính lúc trước chậm rãi thoái lui, không có mở miệng nói chuyện. Tần Tiêu âm thầm nói ra, kiên nhẫn. Thời điểm này nhất định phải nhẫn nại. Nếu không thì chẳng thể hỏi ra cái gì cả. Hai người giống như là sư tử và lão hổ vô tình gặp nhau trong hoang mạc, lẳng lặng giằng co, mặc dù không có nói chuyện nhưng âm thầm so sánh, trong không khí giống như tràn ngập hương vị dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này Tần Tiêu thầm nhìn qua cửa sổ, lúc này nghiêm nghị quát lên. Ai? Cửa bị mở, cửa bị đẩy ra, người đi vào chính là nha hoàn của Ngô Tiên Nhi. Ngày đó Ngô Tiên Nhi múa kiếm cho Tần Tiêu xem thì Tịch Nhi là người thổi sáo. Tần Tiêu nhìn qua Tịch Nhi đang đi vào phòng, quay người nhẹ nhàng linh hoạt đóng cửa lại, sau đó không coi ai ra gì trực tiếp đi đến bên người Tần Tiêu cùng Ngô Tiên Nhi, nhìn Ngô Tiên Nhi quỳ một gối xuống đất. Tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ không bằng nói cho Tần đại nhân biết chân tướng đi. Tịch Nhi cúi đầu xuống thấp, sợ hãi nói ra. Tần đại nhân hẳn là quan tốt, so với Phượng tỷ còn đáng tín nhiệm hơn. Tần Tiêu lập tức cảm giác trong lòng chấn động vì Tịch Nhi này, đây là ý gì đây? Xem ra thân phận của nàng cũng không phải một nha hoàn bình thường đơn giản như vậy. Đáng chết! Vì cái gì trước kia ta không nghi ngờ nàng chứ? Một tiểu nha đầu không ngờ có thể thổi ra khúc Tây Hà kiếm khí cơ chứ? Hơn nữa sử dụng là ngọc bích tiêu cực kỳ trân quý hiếm thấy. Mà Phượng tỷ, trong miệng của nàng là người nào? Phượng! Phượng! Chẳng lẽ là Hỏa Phượng? Tần Tiêu cảm giác những gì mình biết được thật sự là quá ít. Lúc này hắn có cảm giác như lọt vào trong sương mù, hơn nữa hắn có cảm giác đau đầu, lúc này đây chính mình thật sự không nghĩ ra cái gì, thật sự là rất vô năng. Ngô Tiên Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cử động của Tịch Nhi, thẳng tới khi nghe nàng nói chuyện mới thở dài sâu kín, chán nản ngồi xuống, đem cánh tay đặt lên bàn, đầu cũng trầm thấp rũ xuống, toàn thân của nàng lúc này như mất đi khí lực. Tịch Nhi quỳ trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Tần Tiêu nhìn qua cử động kỳ dị của hai người này, trong nội tâm thì xuất hiện vô số câu hỏi, lòng hiếu kỳ nổi lên. Đứng lên đi, Tịch Nhi. Tần Tiêu nói ra. Ngô tiểu thư không muốn nói, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc các ngươi có bí mật gì, đã xảy ra chuyện gì? Tịch Nhi vẫn không chịu ngẩng đầu lên, đầu của nàng càng cúi thấp hơn nữa, giống như đang đợi lệnh. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Tần đại nhân, trước mắt người này ngươi không thể không quỳ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 85, Ngô Tiên Nhi. Lời này rất là nhỏ nhưng giống như ném một quả bom tấn vào đầu của Tần Tiêu. Ngươi nói cái gì? Tần Tiêu đề cao ngữ điệu, giống như đang dò xét con quái vật nào đó, nhìn về phía Ngô Tiên Nhi vạn phần kinh ngạc nói ra. Ngô Tiên Nhi. Rốt cuộc ngươi là người nào? Bạn đang xem truyện được sao chép tại? Chấm C-O-M. Ngô Tiên Nhi cụp nửa đầu xuống, không có chút động dung vì Tần Tiêu đề cao âm thanh, nàng dùng tay nâng đôi má, hữu khí vô lực nói ra. Vĩnh Thái quận chúa, Lý Tiên Huệ. Đã từng nghe nói chưa? Cạch. Một tiếng, Tần Tiêu nghe được trong đầu như trúng thêm quả bom này còn nặng hơn như nổ tung toàn thân của hắn. Sắc mặt của Tần Tiêu lập tức xanh lại, si ngốc lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hơn một năm trước kia Vĩnh Thái quận chúa bị Vũ Hoàng ban cho cái chết, thiên hạ chấn động, mọi người đều biết, ngươi sao lại. Ngô Tiên Nhi thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, khóe miệng nổi lên nụ cười cô đơn, tự dẻo nói ra. Có cái gì không có khả năng? Ta được người ta cứu ra, lại tìm người chết thay cho mình, ta bây giờ chính là người sống tàn. Bị người ta biến thành con rối trong tay của người khác. Tần Tiêu thật sự kinh ngạc tới ngây người. Tuy hắn trước kia với Ngô Tiên Nhi tràn ngập hoài nghi cùng không tín nhiệm, nhưng mà Ngô Tiên Nhi trước mặt này tuyệt đối không giống nói dối hay nói đùa. Trực giác bản năng nói rõ Ngô Tiên Nhi này không phải là Ngô Tiên Nhi, đâu mới là sự thật. Tần Tiêu trừng to mắt, hắn nuốt nước bọt một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh Tịch Nhi, nói. Tịch Nhi, nàng mới vừa nói là thật sao? Đây không phải là hai chủ tớ các người liên hợp lại hồ lộng bổn quan. Ngô Tiên Nhi buồn bã cười cười, không lưng đi xuống đem Tịch Nhi nâng lên, chân thành mà thiện ý nhìn qua Tịch Nhi, mang trên mặt ôn nhu và khiêm nhường, nói. Ủy khuất ngươi rồi, Tiên Nhi. Những ngày này phải bảo ngươi giả làm nha hoàn bên người của ta. Tần đại nhân, Tịch Nhi trước mặt của ngươi chính là Ngô Tiên Nhi, con ruột của thứ sử Ngô Hưng Quốc. Mà ta chính là giả mạo cưu chiếm thước sào. Cạch. Một tiếng lại có một quả bom ném vào đầu của Tần Tiêu. Hai mắt của Tần Tiêu nhìn qua hai nữ nhân này, phát giác chính mình thật sự giống như Ngụy Ngô Tiên Nhi. Mắng vậy, là ngu ngốc. Loại chuyện này xảy ra thì không coi vào đâu, nhưng mà bản thân của mình không có phát hiện ra mánh khóe. Xong, mặt mũi ân sư địch nhân kiệt cũng bị mình làm mất hết rồi. Lý Tiên Huệ giả mạo Ngô Tiên Nhi, nhẹ nhàng nói ra. Tiên Nhi, kỳ thật mấy ngày này bản thân ta cũng suy nghĩ nhiều lắm. Phượng tỷ đúng là người không đáng tín nhiệm. Nhưng mà đại nhân khâm sai Võ Trạng Nguyên trước mắt này cũng chưa chắc là người tốt. Ngươi xem hắn hai ngày này bị rượu thịt ca múa mê hoặc tâm tình không còn minh mẫn, sống phóng túng ai mà cự tuyệt, nói không chừng sau lưng còn thu tiền nữa đấy, gặp sắc đẹp của nữ nhân thì không suy nghĩ được cái gì, ở nơi này không cần giả mạo làm quan tốt. Bởi vì ngươi là thiếu gia ăn chơi có tiếng không có miếng. Tần Tiêu Đờ đứng ở nơi đó, nghe Lý Tiên Huệ nói lời này thì trên mặt không tự giác cười ngây ngô sững sờ, ngơ ngác nghĩ đến, xong. Chuyện này ngay cả tổ tiên Tần Thúc Bảo, ân sư địch nhân kiệt, còn có danh tiếng thần thám anh minh vô địch của ta bị mất hết toàn bộ rồi. Tần Tiêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm giác từng dòng mồ hôi lạnh chảy xuống, chảy thẳng rơi xuống đất. Nếu như cô gái trước mặt là Lý Tiên Huệ thì chuyện này lớn rồi. Tần Tiêu nhớ rõ mình ở thế kỷ 21 ra tìm câu chuyện của địch nhân kiệt thì chuyện của Lý Tiên Huệ này cũng có chút hiểu biết, Vĩnh Thái quận chúa Lý Tiên Huệ, cháu gái ruột của Võ Tắc Thiên. Tiểu nữ nhi sủng ái nhất của Đường Trung Tông Lý Hiển, năm gần 17 tuổi thì chết. Về cái chết của nàng các sử gia liên tục tranh luận, nhưng mà thuyết pháp được tán thành nhiều nhất chính là nàng và huynh trưởng Lý Trọng Nhượng, vị hôn phu là Võ Duyên Cơ, con của Võ Thừa Tự, chất nhi của Võ Tam Tư, bị Võ Tắc Thiên Bang được chết, cách nói khác là vì tang hôn phu vì u buồn mà chết, hoặc là chết vì khó sinh. Sau khi nàng chết truy phong làm Vĩnh Thái công chúa, mộ của nàng được Đường Trung Tông cấp phép đặc biệt gọi là Lăng. Trong lịch đại công chúa của Trung Quốc thì đây là lăng mộ lớn nhất, có khả năng sánh vai với lăng tẩm của đế vương. Mà bây giờ Vĩnh Thái quận chúa chết gần 2 năm nay lại sống sờ sờ trước mặt của Tần Tiêu, hơn nữa còn có ý đồ nhất lên quan hệ lớn lao với Hỏa Phượng. Tuy Tần Tiêu sớm có dự cảm lần đi Giang Nam này không bình thường, nhưng đột nhiên xuất hiện Vĩnh Thái quận chúa, hơn nữa còn đào thoát khỏi án trị tội dòng họ Lý của Hoàng đế. Đây cũng không phải là hội nghị meeting phi pháp, ý đồ mưu phản đơn giản như vậy. Chuyện này làm không tốt náo đến Võ Tắc Thiên thì nói không chừng vì chuyện của Lý Tiên Huệ mà làm Long Nhan tức giận, cũng giống như năm nàng đăng cơ vậy, vì vững chắc địa vị thống trị của nàng, nàng tiến hành giam cầm và đại thanh tẩy Lý Gia Vương. Hơn nữa hiện tại là thời kỳ chính trị mẫn cảm, Lý Hiển vừa mới dựng làm thái tử không lâu, bọn người Võ Tam Tư hận không thể diệt trừ hắn. Nếu như chuyện của Lý Tiên Huệ này để cho bọn người Võ Tam Tư biết rõ, Tần Tiêu kìm lòng không được rùng mình. Lần đầu có cảm giác nguy cơ đang từ từ hàng lâm, đang tiến từng bước tới bên cạnh mình, đi từng bước là từng nguy cơ. Hơn nữa những chuyện này không hợp ghi lại trong lịch sử, chẳng lẽ là vì mình xuyên qua sao, làm cho quỷ tích lịch sử vạn vẹo. Lý Tiên Huệ lại nâng Ngô Tiên Nhi đứng lên, nàng chậm rãi đi từ từ tới phía trước, tà vái không nhanh không chậm lướt trên mặt đất. Ngươi không phản đối đúng không, khâm sai đại nhân. Ngươi không phải vừa rồi còn hùng hổ lắm sao? Như thế nào? Hiện tại mới biết sợ hãi. Lý Tiên Huệ từ từ nói ra mấy chữ, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu không dám đáp lời, cơ mặt của hắn cứng ngắc, thầm than một tiếng, nhìn Lý Tiên Huệ nói ra. Quận chúa Điện Hạ. A, ta tạm thời xưng hô ngươi thế này cũng chưa chắc đã xác định, ngươi cũng có thể không phải là Vĩnh Thái quận chúa, trừ phi xuất ra chứng cớ thuyết phục. Nếu ngươi thật sự là Vĩnh Thái quận chúa thì chuyện ở Ngạc Châu chính là thiên đại phiền toái. Lý Tiên Huệ cô đơn cười cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền, nói. Ta biết rõ, Loại chuyện này là nhất thời làm cho người ta không cách nào tin nổi, sở dĩ ta nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta thì trước đó đã sớm nghĩ tới. Như vậy đi, ta cho ngươi xem. Dứt lời, Lý Tiên Huệ để lộ cánh tay ngọc như phấn, sau đó từ cánh tay trái gỡ xuống một cái chỉ hoàng, hơi có chút trào phúng nhìn qua Tần Tiêu cười cười. Cầm mà xem đi, Khâm Sai đại nhân. Ta thừa nhận tâm tư của ngươi kín đáo, từ một ít chi tiết không liền mạch cũng có thể tìm hiểu được chuyện này, nhưng thứ này không biết ngươi có chú ý hay không? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 86, thật sự là nàng. Tần Tiêu đầy bụng hồ nghi tiếp nhận chỉ hoàng còn mang hơi ấm của Lý Tiên Huệ, cầm trong tay nhìn kỹ, thình lình phát hiện chất liệu trên ngọc hoàng, cùng Lý Long Cơ tặng ngọc bội là giống nhau, chính giữa còn mang theo châu ngọc điểm xuyến, mà trong nó còn có mấy chữ nhỏ tặng Tiên Huệ tiểu chất. Xem hiểu rồi chứ? Lý Tiên Huệ nhàn nhạt nói ra. Mẫu thân của ta và Lâm Truy Vương là bàn phi, đừng nói là dân gian, chất ngọc này trong hoàng thành còn hiếm thấy, là tương vương Lý Đáng trước khi bị phế truất được đặc sứ ngoại quốc tiến cống. Lúc ấy chính là hoàng đế tương vương đem ngọc thạch này tặng cho bàn phi. Bàn phi lại đưa nó cho thợ chế tác, chế tạo thành mấy khối ngọc bội cùng hai chỉ hoàng. Vốn bàn phi muốn đeo chỉ hoàng này vào tay của mình, khi đưa ngọc khí vào trong phủ thì sau đó một ngày là sinh nhật của ta, vì vậy bàn phi rất hào phóng tặng ngọc hoàng này cho ta, xem như quà sinh nhật. Đồng thời vì kỷ niệm nàng còn cố ý thỉnh thợ thủ công khắc chữ lên đó. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần Tiêu nghe xong Lý Tiên Huệ nói thì trong nội tâm đã có tin tưởng tám phần. Bởi vì Lý Long Cơ đem ngọc bội này cho mình đã từng nói đây chính là di vật của mẫu thân để lại. Hơn nữa Lý Tiên Huệ vừa nói có tình có lý, tương vương Lý Đáng từng giăng cơ mười mấy năm trước ngắn ngủi, về sau bị Võ Tắc Thiên hủy bỏ, còn chuyện đặc sứ tiến cống là đương nhiên, hơn nữa bàn phi tuy mất nhiều năm nhưng nàng hào phóng thanh tao lịch sự vẫn còn lưu danh trong nội cung. Đột nhiên Tần Tiêu cảm giác đầu của mình hỗn loạn. Mấy chữ này rõ ràng tặng cho Vĩnh Thái quận chúa. Chính là Vĩnh Thái quận chúa đã chết. Vẫn không tin tưởng ta sao? Âm thanh của Lý Tiên Huệ có chút nhu hòa, chậm rãi nói ra. Chỉ có một cái chỉ hoàng có lẽ không xem là chứng cớ mạnh. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi không phải đã hỏi ta, vì sao rừng đào hoa của phủ thứ sử lại có kết cục cực giống đông cung của phủ thái tử. Năm đó phụ vương ta bị Vũ Hoàng phế làm Lưu Lăng Vương. Mang theo mẫu thân cùng huynh muội chúng ta lưu vong tới Phòng Châu. Lưu Lăng Vương ở nơi đó cả ngày buồn bực gửi gắm tình cảm vào sơn thủy cỏ cây, thích hoa đào. Về sau phụ vương ta được dựng thành thái tử lần nữa thì trong phủ thái tử cũng trồng hoa đào. Hơn nữa phụ vương ta bình sinh thích số 6 và 9, hoa đào xếp đặt cũng dựa theo cung cách này. Nếu ngươi không tin có thể hiện tại đi vườn hoa của phủ thứ sử mà kiểm tra, phía đông 12 gốc, phía tây 9 gốc. Ta trong lúc vô hình cũng dựa theo thói quen của phụ vương bố trí rừng hoa đào. Một năm trước ta đi vào phủ thứ sử thì chán muốn chết, cho nên bắt đầu thu xếp những chuyện này. Hơn nữa mấy ngày trước trong phủ thứ sử nô bột nha hoàn toàn bộ bị bỏ củ thay mới toàn bộ, ta cũng tuyệt đối ít đi ra ngoài, không cùng người khác tương kiến, nhưng chỉ có Tiên Nhi trong ngày cùng ta. Dứt lời, Lý Tiên Huệ ôn nhu nhìn qua Ngô Tiên Nhi cười cười, còn vuốt ve vụn tóc trên trán của nàng, thần thái cử động chỉ giống như đang đùa giỡn Ngô Tiên Nhi. Tần Tiêu nhíu mày, thần sắc ngưng trọng ngây người, ngơ ngác cầm chỉ hoàng trong tay, trong nội tâm kinh ngạc nói, thật sự là nàng. Nàng thật sự là Vĩnh Thái quận chúa. Tần Tiêu ngây người sau nửa ngày mới nhớ tới phả mang chỉ hoàng trả lại cho Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ mỉm cười tiếp nhận, cầm ở trong tay án chừng hơi có chút treo tức nói ra. Như thế nào, Tần Đại Nhân, hiện tại ngươi đã tin tưởng ta chính là con gái giả của thứ sử, hay là Vĩnh Thái quận chúa đã chết trong truyền thuyết? Tần Tiêu hít sâu một hơi, dùng sức nháy mắt mấy cái, xem như phục hồi tinh thần lại, sau đó ngưng trọng gật gật đầu. Tin tưởng. Lý Tiên Huệ hoàn toàn không có khẩn trương nhìn qua Tần Tiêu, chỉ lạnh nhạt cười cười, một lần nữa đem chỉ hoàng mang lên tay, nói. Vậy vì cái gì ngươi không hỏi ta lại nói chuyện này cho ngươi biết không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn còn cho rằng ta thực sự vừa ý ngươi? Ngươi vẫn còn ngu ngốc như vậy? Nói đến đây Lý Tiên Huệ không nhịn cười được nữa. Tần Tiêu xấu hổ cười ha hả, hắn nói. Không dám không dám. Quận chúa Điện Hạ không trách cứ vi thần vô lễ mạo phạm, vi thần đã mang ơn. Ân, đúng là vi thần có chuyện cần hỏi Điện Hạ rồi, không biết Điện Hạ có thể. Ngồi xuống nói chuyện đi Tần Đại Nhân. Ngô Tiên Nhi chỉ qua bên cạnh, ý bảo Tần Tiêu ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. thấy Tần Tiêu chần chờ thì uyển chuyển cười cười. Tần đại nhân, năm đó ta bị ban cho cái chết đã không còn thân phận quân chúa rồi. Huống chi hiện giờ ta là người hẳn phải chết, ngay cả thân phận bình dân cũng không có. Ngươi cũng không cần chú ý những lễ nghi phiền phức này. Cái gì quận chúa, vi thần, ta bây giờ nghe được ngược lại có chút không quen, cảm giác như châm chọc vậy. Vi thần, ta cũng không khách khí. Tần Tiêu đi tới bàn bên cạnh, ngồi vào bên cạnh Lý Tiên Huệ. Ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Ngươi nên gọi ta như lúc trước, bảo ta Tiên Nhi à. Lý Tiên Huệ như trước lạnh nhạt cười lên, nói. Trong tên của ta cũng có chữ Tiên. Về phần Thiên Kim Thứ Sử đại nhân ngươi cũng nên như trước kia, gọi nàng Tịch Nhi à. Nhũ danh của ta là Tịch Nhi. Ngô Tiên Nhi đang đứng bên cạnh trầm thấp nói ra, trên mặt đỏ hồng. Tần Tiêu lúc này mới chú ý tới giả nha hoàn của Ngô Tiên Nhi này lại tươi ngon mọng nước như vậy, trách không được ngoại giới nghe đồn Thứ Sử Ngô Hưng Quốc có con gái xinh đẹp. Trong nội tâm Tần Tiêu có chút rung động, cảm giác khó mà tiếp nhận thân phận chuyển biến của Lý Tiên Huệ, hơi cúi thấp đầu cố gắng sửa sang lại suy nghĩ, đều không có nhìn qua mắt của Lý Tiên Huệ. Hơi suy nghĩ một lát Tần Tiêu ngẩng đầu, nói ra. Ân. Tiên Nhi, nàng nên nói cho ta biết ngươi được cứu ra thế nào, sau đó còn tới Giang Nam Ngạc Châu Phủ Thứ Sử. Thần sắc Lý Tiên Huệ càng thêm cô đơn, dáng tươi cười cũng lộ ra thần sắc yếu ớt, nhàn nhạt nói ra. Việc này nói tới cũng thật dài. Hơn một năm trước Vũ Hoàng Tứ Hôn gả ta cho con của Ngụy Vương Võ Thừa Tự, Võ Duyên Cơ, để trì hoãn mâu thuẫn của hai nhà Võ Lý. Mà ta cứ như vậy chịu hoàng mệnh ban bố, chuẩn bị lấy chồng gả đi thì ta căn bản không biết, càng chưa nói tới cái gì cậu ấm của Võ Gia. Sau khi thánh chỉ tứ hôn thì gọi ta và Võ Duyên Cơ còn có Lý Trọng Nhượng anh ta tiến cung gặp mặt thánh thượng, xem như thông lệ đáp lễ, cảm tạ hoàng đế tứ hôn long ân. Bởi vì Vũ Hoàng cũng xem như ưa thích ta, ngày bình thường ta cũng có thể tự do ra vào cung, vì vậy ta trước tiên đi tới Trường Sinh Điện, không nghĩ tới. Nói đến đây đột nhiên trên mặt Lý Tiên Huệ đổ hồng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống, có chút ít tư thế nữ nhi. Tâm niệm Tần Tiêu vừa động, hẳn là nàng liều lĩnh xông vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy Võ Tắc Thiên đang dâm loạn, cô nương này còn không có ý nói ra. Vì vậy thay nàng nói ra. Có phải ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, ví dụ như hoàng đế đang dâm loạn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 87, hổ dữ ăn thịt con. Nghe đến đây Ngô Tiên Nhi đứng dậy, đỏ mặt lên, nói. Quận chúa và đại nhân trò chuyện, dân nữ đi bên ngoài hầu hạ. Dứt lời quay người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lý Tiên Huệ nhìn qua bóng lưng của Ngô Tiên Nhi vui vẻ cười cười. Tịch Nhi đúng là cô nương đơn thuần, chuyện đã qua một năm ngược lại là ủy khuất nàng, nàng phải làm nha hoàng hầu hạ ta. Tần Tiêu mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy a, chắc hẳn Ngô Thứ Sử cũng không phải nhân vật đơn giản. Ân, việc này trước không nói. Ngày đó rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Lý Tiên Huệ trên mặt càng đỏ, tránh né ánh mắt của Tần Tiêu, xấu hổ nói ra. Ta tận mắt thấy trên giường của hoàng đế có 3-4 bóng người đang ngủ say. Trong đó có hai người là huynh đệ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông. Ta lúc ấy rất kinh hoảng, biết rõ chính mình gặp rắc rối, vì vậy thoát ra khỏi Trường Sinh Điện. Không nghĩ tới việc này về sau lại bị thái giám và cung nga bên ngoài cửa cung báo lại cho Trương Xương Tông, bọn họ đều là tâm phúc nanh vuốt của Võ Tam Tư. Tần Tiêu thầm xấu hổ, Võ Tắc Thiên đã 70 còn 3p. Lúc này có một chuyện không rõ, không nghĩ lại trước khi rời khỏi Trường An thì hắn và Lý Long Cơ, Lý Trọng Tuấn, Trương Giảng Chi tụ hội, Lý Trọng Tuấn, Lý Tiên Huệ cùng Lý Trọng Nhượng là anh em cùng cha khác mẹ, là con của Thái tử Lý Hiển, từng tức giận nói qua một câu. Một năm trước, Trọng Nhượng ta cùng em gái Tiên Huệ vào lúc nói chuyện phiếm huynh đệ Trương Dịch Chi là đê đực. Đã bị nghiêm hình xử tử, đúng là gian thần. Hiện giờ xem ra quả quyết không vì câu nói đầu tiên mà giết nàng, mà là vì nàng biết được chuyện tư mật của hoàng đế. Lý Tiên Huệ dừng một chút, tiếp tục nói. Chuyện lần ấy ta kinh hoảng chạy ra khỏi Trường Sinh Điện, lôi kéo anh ta cùng Võ Duyên Cơ cùng chạy tới ngoài Đại Minh Cung. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa xuất cung đã bị thị vệ đuổi theo bắt được. Thì ra Vũ Hoàng đã nhanh chóng biết được chuyện này, cũng hạ lệnh. Đem ba người chúng ta loạn bổng đánh chết. Cái gì, loạn bổng đánh chết? Trong nội tâm Tần Tiêu không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, Võ Tắc Thi này thủ đoạn đúng là tà nhẫn tới cực điểm, cháu gái ruột của mình. cháu trai ruột còn có chất trai đều có thể hạ độc thủ như vậy. Đúng vậy, là loạn bổng đánh chết. Lý Tiên Huệ buồn bã cười cười, lắc đầu tiếp tục nói. May mắn lúc ấy Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn Vũ Hoàng góp lời, nói, hoàng tộc không thể dùng trượng hình được. Vì vậy Vũ Hoàng mới sửa lệnh đem chúng ta giao cho phụ vương ta xử trí. Vũ Hoàng đã có 2-3 năm không hạ lệnh giết người, không nghĩ tới lúc này hạ tử lệnh lại là chúng ta, ba đứa cháu. Phụ vương ta lúc ấy cực kỳ bi thương, nhưng lại nhớ rõ hai huynh trưởng và tỷ tỷ còn trong tả lót chết như thế nào trong tay của Vũ Hoàng, vì bảo toàn tính mạng người nhà liền hạ quyết tâm, hạ lệnh đem ba chúng ta dìm chết, giao cho Vũ Hoàng phục mệnh. Tần Tiêu nhịn không được phát lạnh, trong lòng nghĩ đến, hổ dữ không ăn thịt con, mà Võ Tắc Thiên cũng quá. Trách không được có người báo oán không muốn sinh ra trong nhà đế vương. Thời điểm xung đột quyền lợi trừ máu chảy đầm đìa và đấu đá lẫn nhau thì thân tình không còn gì đáng nói. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ trước mắt mà không hiểu, hắn có cảm giác ta tình nguyện ngươi là con gái thứ sử quỷ quyệt hoặc bác không nói đạo lý cũng không muốn tin tưởng ngươi là Vĩnh Thái quận chúa cái gì đó, như vậy thì chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều. Trên mặt của Lý Tiên Huệ xuất hiện nụ cười lạnh nhạt, tiếp tục nói. Lại nói tiếp Thượng quan Nguyễn Nhi xem như ân nhân cứu ta một mạng, nếu không phải nàng góp lời thì ta đã bị đánh chết rồi. Về sau ta mới hiểu được vì cái gì có câu nói họa phúc tướng ỷ. Năm đó phụ vương mang theo chúng ta lưu vong, thời điểm đi Phồng Châu thì ta thiên tính ham chơi, trong ngày đi ra ngoài dạo thì kết bạn một ít giang hồ dị nhân, bọn họ đều là nghĩa sĩ thờ phụng Lý Đường. Phụ vương hạ lệnh xử tử ta thì những người bạn giang hồ dị nhân này cũng tới Trường An, cũng bí mật cứu ta ra, tìm một nha hoàn có thân hình tương tự ta và dùng dị thuật thay đổi dung mạo mang đi chết thay. Sau đó bọn họ mang theo ta đi tới Giang Nam, một năm trước mới tiến vào Ngạc Châu Phủ Thứ Sử, giả trang thành con gái của Ngô Thứ Sử. Tần Tiêu nghe đến đó cảm giác như nghe được thiên thư, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Chuyện này quá mức huyền diệu. Không ngờ dị thuật lại thần kỳ như vậy. Tần Tiêu nhịn không được muốn nói, đây không phải trong kiếm hiệp và phim ảnh mới có sao? Chẳng lẽ đời Đường thật sự còn có dị thuật tồn tại? Lý Tiên Huệ cười cười. Có. Không chỉ là có, những người này ngồi ở trước mặt giống như sẽ biết được thứ gì đó. Năm đó ta còn nhỏ tuổi ở Phòng Châu được một kỳ nhân thu làm đồ đệ, dạy ta một ít võ công kiếm pháp phòng thân. Đồng thời thiên tính của ta ham chơi nên sư phụ dạy cho ta một ít kỳ thuật phòng thân, chỉ có điều ta học nghệ không tinh. Sư phụ lão nhân gia ông ta mới thật sự là cao thủ. Lúc này, đột nhiên Tần Tiêu nghĩ đến. Phòng Châu. Hẳn là ngươi nói kỳ nhân. Là Phòng Châu Hổ Vương, Hổ Vạn Cầu. Lý Tiên Huệ hơi có chút kinh ngạc lắc đầu. Không phải hắn, như thế nào, ngươi cũng quen hắn sao? Hắn rất quen thuộc sư phụ của ta, ước chừng quen nhau từ 20 năm trước. Ta từng nghe sư phụ ta nói năm đó hắn mang theo một cô gái tới cầu y, quỳ 3 ngày 3 đêm sư phụ ta mới đáp ứng hắn. Thực sự không phải là sư phụ ta nhẫn tâm, nhưng mà loại kỳ thuật này không thể để lộ ra ánh sáng cho người ta nhìn thấy, một khi lưu truyền ra sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Chuyện này có lẽ ngươi cũng hiểu được. Từ đó về sau sư phụ ta và Hổ Vạn Cầu thành bạn tốt. Đúng vậy, đúng là như thế. Ví dụ như bị quan phủ truy nã tội phạm quan trọng, biết thay hình đổi dạng thì chẳng phải nhớn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Tần Tiêu nói ra. Ta đoán chừng 20 năm trước Hổ Vạn Cầu mang nữ nhân đến gặp sư phụ ngươi chính là vài ngày trước ta ở Vũ Xương gặp được vài lần, đoạn như. Nữ nhân này, ai, không nói cũng được, cũng là người đáng thương. Ta cùng Hổ Vạn Cầu cũng bởi vì nữ nhân này mà quen nhau. Ngô Tiên Nhi nhăn cao mày. Ta nghe Tịch Nhi nói về chuyện này, ngươi ở Vũ Xương phá bản án mượn xác hoàng hồn, độc thủ phía sau màn chính là nữ nhân đoạn như đúng không? Chẳng lẽ nàng chính là nữ nhân trước kia Hổ Vạn Cầu mang đến cầu sư phụ ta trị liệu Trầm Nghi Nhi? Năm đó nàng bị vách đá cào nát mặt, sau khi sư phụ ta trị tốt cho nàng thì đã thay đổi dung mạo khác. Về sau sư phụ ta mất thì không còn nghe tin tức của nàng. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 88, Hỏa Phượng Chi Mê. Tần Tiêu gật đầu ân. Một tiếng, nói ra. Việc này ngày sau có thời gian chúng ta chậm rãi nói sau, nói cho ngươi hay. Ngươi trước nói cho ta biết một chút ngươi được cứu ra thế nào, những người kia vì sao mang ngươi đi tới Giang Nam, sau đó đưa vào Phủ Thứ Sử. Đột nhiên thần sắc của Lý Tiên Huệ trở nên khẩn trương hơn, hơi cau mày nói ra. Kỳ thật ta cũng là gần đây mới biết được thân phận chân chính của người cứu mình. Bọn họ chính là người của tổ chức Hỏa Phượng. Năm đó ta ở Phòng Châu mới quen sư phụ thì biết được dấu vết quỷ dị, đến bây giờ hồi tưởng lại mới hiểu được hắn cố ý tiếp cận ta, về sau còn phái nữ nhân bảo vệ ta là sư tỷ, nàng cũng đi vào Trường An, từ nay về sau ta và sư phụ đoạn tuyệt quan hệ. Trước đó vài ngày đi ám sát ngươi chính là một sư tỷ của ta, Mặc Y thời điểm cứu ta ra khỏi Trường An thì Mặc Y và em gái tử địch của nàng chính là hai tỷ muội sinh đôi. Sau khi đi vào Giang Nam thì ta mới biết hai sư tỷ là người của Hỏa Phượng, đồng thời các nàng nói cho ta biết sư phụ ta mấy năm trước chết vì bệnh cấp tính. Tần Tiêu nhíu mày thành một đoàn, nói. Chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng, nàng từ từ nói. Cái tổ chức Hỏa Phượng này có hắc thủ phía sau màn chính là ngươi cùng Tịch Nhi nói, Phượng tỷ. Đúng không? Nàng là nhân vật nào? Nói đến Phượng tỷ, thần sắc Lý Tiên Huệ càng trở nên khẩn trương hơn. Kỳ thật, ta trước sau hai lần chỉ là gặp Phượng tỷ hai lần. Lần thứ nhất chính là thời điểm vừa đi tới Giang Nam, ta bị người che mắt nhét vào xe ngựa đi vào một sơn động xa xôi nhìn thấy nàng. Lần thứ hai chính là trước đó không lâu nàng tự mình đến phủ thứ sử tìm được ta, nói muốn ta nghĩ biện pháp mê hoặc, câu dẫn ngươi, đồng thời còn cho Ngô thứ sử lôi kéo lung lay ngươi, kéo ngươi là thủ hạ của Hỏa Phượng. Nói đến đây, Lý Tiên Huệ có ý cười lên, tránh né ánh mắt của Tần Tiêu. Tần Tiêu hơi xấu hổ cười rộ lên, trong nội tâm thầm nghĩ, nói như vậy Lý Tiên Huệ có một ít hành vi trước kia đều là cố ý giả bộ sao? Trách không được cảm giác khoa trương mất tự nhiên như vậy. Ai nha, lại mất mặt. Tự tác đa tình. Còn cho rằng mình mị lực vô hạn, mỹ nữ đều yêu thương nhớ nhung. Lúc này Tần Tiêu bỗng nhiên nhớ tới mình ở trên sườn núi Thôn Phu Hưng thì bên cạnh thi thể Hổ Vạn Cầu có tơ lụa giống như trong sơn động tìm được ở Thiên Thánh Sơn, nhìn lại tơ lụa trên người của Lý Tiên Huệ thì đột nhiên tỉnh ngộ, vì vậy nói ra. Nếu như ta đoán đúng thì Phượng tỷ này có lẽ cũng ưa thích tơ lụa giống như trên người của nàng a. Lý Tiên Huệ kinh ngạc nói. Đúng rồi, hiện tại quần áo trên người của ta đều là Phượng tỷ cố ý an bài, nói là dễ dàng câu dẫn nam nhân. Chính cô ta cũng ưa thích cách ăn mặc như vậy. Làm sao ngươi biết? Tần Tiêu lấy ra hai tấm tơ lụa bị rách, đưa cho Ngô Tiên Nhi xem. Trong đó có một mảnh là ở trong sơn động trên Thiên Thánh Sơn tìm được, hẳn là Phượng tỷ không cẩn thận bị thạch bích cạo xuống, một mảnh khác là ở bên cạnh thi thể của Hổ Vạn Cầu tìm được. Hổ Vạn Cầu võ công không kém, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như chủ tử muốn giết hắn, ta đoán chừng dùng tính cách khờ khạo của hắn thì dưới tình huống đó hắn không hề phản kháng mà chết. Lý Tiên Huệ nhíu mày. Ngươi nói là nàng tự tay giết Hổ Vạn Cầu. Không thể nào. Hổ Vạn Cầu trước sau đều thần phục Từ gia hơn 20 năm rồi. Tần Tiêu lúc này tỉnh thần lại, cả kinh kêu lên. Ngươi nói là Phượng tỷ này là hậu nhân của Từ Kính Nghiệt. Lý Tiên Huệ ngưng trọng gật gật đầu. Đúng vậy, nàng chính là con gái của Từ Kính Nghiệt. Tên là Từ Tiểu Nguyệt, nhũ danh Phượng Nhi, hiện tại nàng sửa tên thành Đại Nghịch Bất Đạo, gọi Từ Vô Chiếu. Năm đó Từ Kính Nghiệp phản loạn thất bại thì sư phụ ta cùng bọn người Hổ Vạn Cầu chính là bốn đại thị vệ, đem Từ Tiểu Nguyệt năm đó bí mật mang theo rời khỏi quân đội, rời khỏi nơi khởi sự Dương Châu. Việc này ta trước đó không lâu nghe Mặc Y nói qua, chuyện sau đó ta cũng không phải là quá rõ ràng. Lại nói tiếp thật sự đúng là sư phụ ta hại Hổ Vạn Cầu. Hắn trước kia không có quan hệ gì với Từ Kính Nghiệp cả, nhưng bởi vì sư phụ của ta giới thiệu nên đầu nhập vào Từ Kính Nghiệp. Ta từng nghe nói Hổ Vạn Cầu một lòng nghĩ cách khôi phục thiên hạ Lý Đường, hận võ thị tận xương, vì vậy đánh nhau giúp đỡ Lý Đường. Khăng khăng một mực thuần phục cờ hiệu Từ Kính Nghiệp. Không nghĩ tới cuối cùng hắn lại chết trong tay của Từ Kính Nghiệp. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghĩ ra, Từ Vô Chiếu. Từ khẩu âm Giang Nam thì hài âm là thành Trừ Võ Chiếu. Chiếu, Võ Tắc Thiên gọi mình là thế, Chiếu, xem ra chí hướng của Phượng tỷ này cũng giống như phụ thân là Từ Kính Nghiệp, lại muốn mưu loạn làm phản. Lý Tiên Huệ vừa nói những lời này tổng hợp cùng lời trước khi Lạc Tân Vương chết, sự kiện tàn sát thôn trang trong Quỷ Khốc Sơn Cốc cũng là vì sự tồn tại của tổ chức Hỏa Phượng, tất cả đều giải thích quá rõ ràng. Chuyện này bắt đầu từ Từ Kính Nghiệp tới con gái Từ Tiểu Nguyệt sau này. Tần Tiêu cảm giác nôn nóng trong lòng. Không tự giác đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Lý Tiên Huệ lẳng lặng nhìn thẳng vào Tần Tiêu, trong ánh mắt có mê ly lưu chuyển, thần sắc biến hóa ngàn vạn. Sắc trời đã hơi tối, Lý Tiên Huệ nhen nhóm một ngọn nén, ánh đèn như quả trừng gà màu vàng đem bóng dáng của Tần Tiêu khắc lên tường, lung la lung lay phá thành mảnh nhỏ.

đứng ở bên ngoài cửa. Cầm vào đi thôi, Tịch Nhi. Tiểu thư chắc đã đói lắm rồi. Tần Tiêu nhìn qua Tịch Nhi cười cười, quay người đi ra khỏi lầu cát. Vừa đi được mấy bước thì Tịch Nhi ở sau lưng đang nói vọng tới. Tần đại nhân, Ngô đại nhân cùng Phạm đại nhân đang ở chánh đường chờ đại nhân đấy. A, ta biết rồi. Tần Tiêu cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài, trong nội tâm thầm suy nghĩ Lý Tiên Huệ nói, phụ tử Ngô thứ sử có thể tín nhiệm được sao? Chẳng lẽ trong phủ thứ sử này không có người của Hỏa Phượng? Mà Phượng tỷ kia dựa vào cái gì mà yên tâm như vậy, đem một Lý Tiên Huệ trọng yếu như thế giao cho một Ngô Hưng Quốc? Vừa rồi ta cùng Lý Tiên Huệ nói chuyện thì bốn phía không có người nào nghe trộm, đây có phải là coi nhẹ quá mức hay không? Đi vào chánh đường, quả nhiên trông thấy Ngô Hưng Quốc cùng Phạm Thức Đức đang ngồi ở bên trong, bọn họ đang bưng chén trà trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Tần Tiêu tới thì nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Ngô Hưng Quốc vẻ mặt nóng bỏng tiến đến Tần Tiêu bên người, trầm thấp nói ra. Đại nhân, đã nói chuyện với tiểu nữ thế nào? Tần Tiêu nháy mắt mấy cái, đỉnh đạt nói ra. A, coi như cũng được. Trong nội tâm lại cười thầm nói, ngươi a, làm gì lại dùng ánh mắt khác thường này nhìn ta? Nếu từ biểu lộ của ngươi thì chẳng lẽ cho rằng ta và con gái của ngươi ở trong khuê phòng lâu như vậy làm những chuyện hạ lưu sao? Coi như cũng được. Lời này có ý gì? Ngô Hưng Quốc có chút ngây ngốc khó hiểu nhìn qua Tần Tiêu, sau đó đem ánh mắt nhìn qua Phạm Thức Đức. Phạm Thức Đức biểu môi một cái, làm ra biểu lộ không thể làm gì. Coi như cũng được, chính là coi như cũng được a. Tần Tiêu tùy ý nói một câu. Cứ vậy đi, Ngô đại nhân. Sắc trời đã tối, bổn quan cáo từ. Dứt lời liền chắp tay sải bước đi ra ngoài. Ngô Hưng Quốc nhanh chóng đuổi theo, ngăn trước người của Tần Tiêu, nói. Đại nhân, sắc trời đã tối, lần này đi dịch quán còn lộ trình mấy dặm, không bằng đêm nay đại nhân ở lại trong phủ của Hạ Quan, nghỉ ngơi một đêm nhé. Dù sao ngày mai đại nhân cũng phải tới phủ làm việc, đến lúc đó lại chạy một lần nữa thì vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi. Đại nhân, người xem, cái này. Tần Tiêu nhìn qua Ngô Hưng Quốc, làm bộ suy nghĩ một chút, xúc động nói ra. Như thế cũng tốt, vậy tạ ơn Ngô đại nhân. Phạm tiên sinh, chúng ta phải quấy rầy phủ thứ sử rồi, quấy rầy Ngô đại nhân một đêm a. Trong nội tâm lại nói thầm, ngươi muốn lưu ta thì ta cũng cho ngươi mặt mũi xuống thang vậy. Nhưng nếu ta có ý rời đi chỉ sợ vừa mới bước ra khỏi phủ thứ sử này sẽ có phiền toái không lớn không nhỏ a. Ngô Hưng Quốc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kế tiếp ngươi muốn diễn trò gì với ta? Ngô Hưng Quốc mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy thì hạ quan mời đại nhân vào sương phòng nhé. Thỉnh. Trong nội tâm Tần Tiêu có chút buồn cười, đường đường một thứ sử lại chạy chân như tiểu nhị, có ý tứ. Ta thấy mặt mũi của mình không có giác vàng, nhưng mà mặt mũi lại quá lớn a, làm cho một thứ sử nhạc phụ. Tự mình hầu hạ ta. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đi sau lưng của Ngô Hưng Quốc, nhắm thẳng vào hậu đường mà đi, đi vào sương phòng to nhất của phủ thứ sử. Gần sương phòng này vẫn lâm vào trong bóng tối, Ngô Hưng Quốc cũng không có gọi người hầu đốt đèn dẫn đường, tự mình dựa vào trí nhớ mà đi tới. Thật vất vả mới đi tới một gian phòng độc lập mới dừng lại. Ngô Hưng Quốc đang chuẩn bị tiến lên đi mở cửa thì chân lại vấp phải bậc gỗ nên lão đảo ngã về phía trước. Tần Tiêu vội vàng tiến lên trước đỡ lấy, vừa vặn bắt được bàn tay của hắn, hắn đưa tay ngăn cản. Đại nhân cẩn thận. Cảnh tối lửa tắt đèn té cũng không hay. Ngô Hưng Quốc kinh hãi một phen, thở gấp chửi thề. Hổ thẹn, thật sự là già rồi không dùng được. Mái hiên phía đông này đã lâu rồi không dùng cho nên đi lại không quen. Ha ha, Ngô đại nhân nói quá lời, ngài không phải vẫn còn tráng niên sao? Tần Tiêu cười ha ha ứng phó, trong nội tâm lại âm thầm có một ít kinh nghi, Ngô Hưng Quốc này xuất thân quan lại an nhàn sung sướng, tại sao xương cốt vừa to vừa cứng rắn thế này, trong tay còn có vết chai đặc biệt? Hẳn là... Ba người vào nhà, Ngô Hưng Quốc thắp sáng một ngọn đèn cầy, nhìn Tần Tiêu nói ra. Tần đại nhân, Phạm đại nhân, đông hiên này là hạ quan chuyên môn chuẩn bị dùng tiếp đãi thượng khách. Hôm qua còn chưa thu thập xong, vì vậy xin mời nhị vị vào trong chính sảnh nghỉ ngơi. Hôm nay thu thập xong nên mỗi phòng đều có mấy gian để ngủ, nhị vị đại nhân thấy có thoải mái không? Tần Tiêu cười cười. Ngô đại nhân an bài chuyện gì thì chắc chắn không sai đâu, tự nhiên là làm cho người ta vừa lòng rồi. Sắc trời đã tối, Ngô đại nhân cũng nên nghỉ ngơi đi, chúng ta tự tiện là được. Không ngờ Ngô Hưng Quốc vẫn đứng ở nơi đó, không có ý định rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhẹ giọng nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại nhân, nên xem một chút đi. Bên cạnh Phạm Thức Đức thanh khục một tiếng. Nhị vị đại nhân chậm rãi trò chuyện, hạ qua nghỉ ngơi trước. Dứt lời nhìn qua Tần Tiêu một cái, tự đi vào trong gian phòng bên cạnh, khóa cửa lại,